Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2565, chương 2565, Trung cổ cảnh hậu kỳ. Nhiên thiêu địa ngục, lĩnh chủ phủ, một chỗ tĩnh thất, giờ phút này khoảng cách viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ xâm lấn nhiên thiêu địa ngục đại chiến đã qua. Số ngày. Sở hữu đến từ Catlus địa ngục ác ma đều dung nhập nhiên thiêu địa ngục ở trong. Những cái này đến từ Catlus địa ngục đám ác ma cũng nhao nhao dung nhập nhiên thiêu địa ngục. Cái này cũng cực lớn tăng cường nhiên thiêu địa ngục lực lượng. Nhượng nhiên thiêu địa ngục đã có thể sánh được trung đẳng địa ngục vị diện chiến lực. Bất quá Hạ Bình cũng không lý tới hội những chuyện này. Hắn đem loại sự tình này giao cho Luna đi xử lý. Lúc này hắn chính yên lặng đợi tại lĩnh chủ phủ tĩnh thất ở trong tu hành. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển thể nội pháp lực, vận chuyển 108 chu thiên. Tiếp lấy hắn từ trên thân lấy ra một cái tạo vật quả. Đó là luyện hóa viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ lấy được. Ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hạ Bình không nói hai lời, liền lập tức liền đem tạo vật quả nuốt vào. Loại sự tình này hắn đã sớm xe nhẹ đường quen. Ầm ầm trong khoảnh khắc, tạo vật quả tiến vào Hạ Bình trong thân thể. Quả thực là vào miệng tan đi, lập tức bị trong cơ thể hắn Thái Dương Dung Lô cấp tốc luyện hóa. Chuyển hóa làm là tinh thuần nhất địa ngục bổn nguyên năng lượng. Đặc biệt là tạo vật quả bên trong tạo vật khí, tựa hồ tràn vào Hạ Bình toàn thân, cùng mỗi một cái tế bào bên trong, tựa hồ tại tiến hành nhất là rất nhỏ, nhất là bản chất cải biến. Dạng này tạo vật khí, đối với thánh nhân tới nói, cũng là có chỗ tốt to lớn, có thể cực lớn tăng cường vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Vô số thánh nhân cũng cực kỳ khát vọng đạt được. Cái này, tốt năng lượng khổng lồ, đây chính là viễn cổ ác ma ngưng tụ ra tạo vật quả sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được viên này tạo vật quả năng lượng ẩn chứa so với hắn dĩ vãng dùng qua bất luận cái gì thánh dược, bất luận cái gì bảo vật, cũng còn muốn to lớn, liền xem như đại hải đều không đủ lấy hình dung cái này bổn nguyên năng lượng cuồn cuộn. Dù cho dựa theo thân thể của hắn cường độ, tựa hồ cũng có được hơi ăn quá no cảm giác. Kỳ thực cái này cũng là chuyện đương nhiên tình. Áo đức Lý Kỳ thế nhưng là viễn cổ ác ma, vẫn là huyết mạch cực kỳ nồng nặc viễn cổ ác ma. Cho nên trong cơ thể nó bổn nguyên năng lượng liền viễn siêu phổ thông thánh nhân. Thậm chí ngay cả thần thú chủng tộc cùng giai thánh nhân cũng không sánh nổi nó. Mà lại nó tiến hóa đến viễn cổ cảnh, tu hành mấy chục ước năm, thể nội mỗi một cái tế bào đều tràn ngập tạo vật chi lực. Có thể nghĩ dùng nó thi thể luyện hóa đi ra tạo vật quả đến cùng là kinh khủng bực nào. Có thể nói liền xem như áo đức Lý Kỳ trên người một khối huyết nhục, cũng có thể làm cho người bình thường khởi tử hồi sinh, tấn thăng đến vô thượng cảnh giới. Đương nhiên, bởi vì viễn cổ ác ma thân thể ẩn chứa địa ngục chi lực, cùng địa ngục ma khí, người bình thường cũng căn bản là không có cách phục dụng. Tùy theo ăn, chỉ là sẽ bị đồng hóa thành địa ngục sinh vật, cũng chỉ có Hạ Bình loại này đặc thù sinh mệnh, mới có bản lĩnh dễ như trở bàn tay luyện hóa, sẽ không bị cái này địa ngục chi lực ảnh hưởng. Dầm dầm Hạ Bình thôn phệ viên này tạo vật quả. Cảm thấy dù cho chính mình có cửu đại tử phủ không gian, có thể chứa chính là to lớn bổn nguyên năng lượng, thế nhưng là giờ phút này tựa hồ cũng có chút bị cỗ năng lượng này no bạo cảm giác. Lúc đầu tu vi của hắn liền đã đạt đến trung cổ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể bước vào trung cổ cảnh hậu kỳ. Hiện tại lại phục dụng cái này tạo vật quả. Cái này rất giống tới cửa một chân, trong nháy mắt liền xông phá bình cảnh này. Đông, một giây sau, thân thể của hắn chấn động, tựa hồ ý sâu trong thức hải một phiến cửa bị mở ra. tất cả tử phủ không gian đều điên cuồng hướng phía hỗn độn thâm sử phát triển, không ngừng khuếch trương. Trung cổ cảnh hậu kỳ, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn biết mình mượn nhờ cái này mai tạo vật quả to lớn địa ngục bổn nguyên năng lượng, rốt cục nhượng hắn nhất cử đột phá, tấn thăng đến trung cổ hậu kỳ. Đừng nhìn lấy là cái đoạn ngắn vị, nhưng là đây là một cái tiến bộ cực lớn. Đầu tiên là pháp lực, hắn so trung cổ cảnh trung kỳ tối thiểu mạnh mẽ 2/3. Cửu đại tử phủ không gian đều làm lớn ra, có thể cho chính là pháp lực quả thực là hù chết người. Cũng không chỉ là tử phủ không gian làm lớn ra, hắn cảm thấy mình thể nội mỗi một cái tế bào đều làm lớn ra không gian, tăng lên rất nhiều không gian pháp tắc toái phiến. Đông, Hạ Bình siết chặt quyền đầu, nhẹ nhàng nhất quyền oanh tại hư không, cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng. Trước mắt hư không trong nháy mắt liền phát nổ, bị hắn nhất quyền động mặc một cái hắc động, giờ phút này liền xem như bằng vào bản thân hắn cậy mạnh cùng pháp lực, không cần vận dụng thể nội thời không pháp tác chi lực, cũng có thể nhất quyền phá toái hư không. Đây là pháp lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định biểu hiện. Tiếp theo là thần thức lực lượng. Trước đó thần trí của hắn chỉ có thể bao trùm 2 vạn năm ánh sáng, nhưng là hiện tại trọn vẹn tăng lên gấp đôi, đạt đến 4 vạn năm ánh sáng. Khoảng cách của hắn linh hồn lực lượng liền càng khủng bố hơn, liền xem như viễn cổ đỉnh phong thánh nhân đều khó có khả năng so ra mà vượt linh hồn của hắn chi lực, mà lại linh hồn cũng cực kỳ kiên cố, ngưng tụ thành thực chất, khuếch tán. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, nhượng linh hồn của mình đắm chìm trong tâm thần bên trong. Linh hồn ba động hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán ra, bao trùm phương viên 4 vạn năm ánh sáng phạm vi. Hắn cảm thấy theo chính mình linh hồn lực lượng cường đại, tựa hồ đối với vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cảm ngộ cũng càng nhanh hơn. Mỗi một sợi linh hồn chi lực đều có thể thẩm thấu hư không, ở khắp mọi nơi, nếu là vận dụng linh hồn bí thuật, uy lực chỉ sợ cũng phải tăng lên gấp đôi trở lên. Giết người ở vô hình, dầm dầm tấn thăng đến trung cổ cảnh hậu kỳ về sau, linh hồn lớn mạnh, hắn ý sâu trong thức hải thời gian pháp tắc toái phiến cũng nhiều hơn không ít, tối thiểu nhiều mấy trăm khối thời gian pháp tắc toái phiến. Tựa hồ khoảng cách gom góp 3.000 thời gian pháp tắc toái phiến, ngưng tụ thành hoàn chỉnh thời gian pháp tắc, khi đó là hắn có thể có cơ hội bước vào xa cổ cảnh giới của thánh nhân, nắm giữ tạo vật pháp tắc. Một khi hắn nắm giữ tạo vật chi lực, thể nội ngưng tụ tạo vật khí, thực lực liền có thể lần nữa tăng vọt. Hắn lúc này giống như sáng thế chủ, có thể tùy ý sáng tạo rất nhiều vật thể, tạo vật pháp tắc cường đại, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Địa ngục kim ô huyết mạch cũng tăng lên. Hạ Bình hé mắt, nhờ vào cái này viễn cổ ác ma thể nội địa ngục bổn nguyên chi lực, cũng khiến cho thân thể của hắn địa ngục kim ô tế bào điên cuồng giác tỉnh, huyết mạch chi lực điên cuồng tăng thêm. Cho tới bây giờ, hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 1.000 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào, tăng thêm trước đó hắn giác tỉnh 500 tỷ, có thể nói hiện ở trong cơ thể hắn khoảng chừng 6.000 ức địa ngục kim ô tế bào, khoảng cách 1.000 tỷ cũng không xa lắm, gần trong gang tấc. Cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch phun trào, phảng phất từng sợi địa ngục kim ô thần tính tràn ngập ra. Địa ngục kinh khủng mặt trời chi lực tại thể nội chỗ sâu lan tràn, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng. Giờ phút này hắn phảng phất từng khỏa thái dương tại thể nội thiêu đốt. Nếu như không phải da của hắn cùng rất nhiều pháp tắc chi lực ngăn cách, dạng này nhiệt lượng bộc phát ra qua, chỉ sợ toàn bộ nhiên thiêu địa ngục ác ma đều sẽ bị thiêu chết, hóa thành tro tàn. Thậm chí trong cơ thể hắn đủ loại địa ngục kim ô huyết mạch thần thông cũng tại không có tận cùng. Tăng thêm, đặc biệt là minh thần ma chú lực lượng. Hắn cảm thấy mình đối với minh thần ma chú khống chế càng xâm nhập thêm. Hắn tựa hồ có thể tùy tiện cảm giác được mỗi một đầu trồng minh thần ma chú ác ma cùng minh quỷ. Tâm tình, thậm chí có thể khống chế. Trừ cái đó ra, còn lại địa ngục kim ô thần thông cũng có được khác biệt trình độ tăng cường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ